Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành đưa quý vị đến với tập 14 của bộ truyện Qua mùa giông bão của tác giả An Yên. Quý vị và các bạn thân mến, sau rất nhiều những giây phút ngọt ngào và lãng mạn đến từ câu chuyện tình yêu giữa Khả Hân và Khôi Nguyên, thì ở tập truyện này quý vị sẽ đến với những tình huống rất kịch tính và căng thẳng. Một trong số những điều đó thì phải kể đến, đó chính là một biến cố rất lớn ập đến với ông Khải Tâm, bố của Khả Hân. Và giữa lúc gia đình của Khả Hân rối ren như thế này, thì bà Lê Thi, người vợ cả năm xưa, người đã rời bỏ chồng con chạy theo nhân tình, một lần nữa bà ta lại quay trở lại. Vậy thì lần quay trở lại này sẽ mang đến những điều bất ngờ nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng anh ra đến với nội dung của tập truyện hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trợ Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 14 bộ truyện Qua mùa giông bão, tác giả An Yên, qua phần diễn đọc của anh Sa. Ra khỏi quán cà phê, Khả Hân thở dài một tiếng rồi mệt mỏi trở về công ty. Cuộc gặp gỡ này cô nghĩ là không nên cho anh biết. Công việc của anh bên đó đã quá căng thẳng. Những giây phút trò chuyện của anh và cô cần phải vui vẻ chứ. Lấy lại cảm xúc, cô tiếp tục công việc buổi chiều. Khả Hân trở về nhà với tâm trạng khá vui vẻ, bởi vì cô không muốn những bực dọc bên ngoài ảnh hưởng đến không khí gia đình. Những người trong gia đình cô biết Khôi Nguyên đi công tác sẽ khiến cho cô không vui, nên lại cố pha trò để Khả Hân khuây khỏa. Khoảng 8 giờ tối vừa ăn uống xong, Khả Hân thấy điện thoại có cuộc gọi video của Khôi Nguyên. Nem nướng, đang làm gì đấy? Em mới ăn xong, đang đợi anh gọi thôi. Thành có mệt không? Không, anh chỉ cảm thấy buồn và nhớ nem nướng thôi. Nước mắt đã quanh viền mi, nhưng mà Khả Hân vội quay đi kìm nén lại. Nỗi nhớ anh cùng với những uất ức của cuộc trò chuyện chiều nay khiến cho cô muốn kể ra hết, muốn tâm sự hết mọi chuyện cùng anh, nhưng mà rồi lại nút hết vào trong. Cô chỉ hỏi anh. Khôi Nguyên, công việc của anh có tốt không? Những dự án anh nói vẫn ổn cả chứ? Sao vậy? Thế lo anh không nuôi được mẹ con em à? Em chỉ việc ăn no ngủ kỹ, đợi anh về, mọi thứ ổn cả thôi. Bởi vì những lời nói của mẹ anh nên cô muốn hỏi, nhưng có vẻ như Khôi Nguyên chỉ muốn giữ những mệt nhọc cho riêng mình. Vì thế Khả Hân chỉ còn cách an ủi anh. Vậy thì Khôi Nguyên của em phải cố gắng, nhanh trở về với Khả Hân nhé. Anh gửi nụ hôn cho cô qua màn hình điện thoại, còn cô thì vội giúp anh đi ngủ. Anh ngủ sớm đi, bên đó hơn 10 giờ rồi đấy. Có lạnh không anh? Không có em bên cạnh, ở đâu cũng lạnh cả ấy. Tắt điện thoại rồi mà cô cứ ôm khư khư nó trong lòng. Trái tim nhỏ bé bỗng dâng lên một cảm xúc rất lạ. Một chút thương cảm, một chút lo sợ, một chút hoang mang. Nỗi nhớ và tình yêu chiếm hết cả trái tim của cô, khiến cho mọi cảm xúc trở nên hỗn độn. Cô không biết phải làm như thế nào vào lúc này, nhưng mà cô không thể để bố mẹ và Khôi Nguyên phải lo lắng cho cô. Buổi sáng hôm sau, Khả Hân đến công ty với đôi mắt thâm quầng bởi vì mất ngủ. Tâm trạng của cô khá hơn một chút khi đọc những tin nhắn yêu thương của Khôi Nguyên. Bởi vì Hàn Quốc cách giờ Việt Nam 2 tiếng đồng hồ, nên lúc anh đi làm thì cô vẫn còn đang ngủ. Nhờ vào những dòng tin nhắn đó, Khả Hân quyết tâm tập trung vào công việc. Và lại cô cũng không muốn để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Đang say sưa làm việc, điện thoại của cô báo tin nhắn đến từ một số máy lạ. Tao nói cho mày biết, cái gì đã là của tao, đừng có mơ mà động vào. Mày nhớ rõ chưa? Dù không biết đây là số điện thoại của ai, nhưng mà giọng điều này có vẻ giống như Triệu Thảo My. Tin nhắn ấy giống như một lời cảnh cáo, nhưng mà Khả Hân không hề sợ hãi trước những câu từ đó. Trước đây, cô lo sợ mẹ anh hiểu nhầm, rồi làm khó tình cảm của anh và cô. Nhưng mà giờ đây cô hiểu rằng, dù cô có tốt đẹp đến mấy, thì cũng không thể nào thay đổi thái độ của bác ấy với mình. Bởi vì trong mắt của bạn Khôi Nguyên, cô là một kẻ nghèo. Mà đã nghèo thì sẽ hèn, sẽ dùng những mưu kế bẩn thỉu để bước chân vào gia đình giàu có. Bàn chân của cô dẫu có sạch đến đâu thì cũng sẽ vấy bẩn sàn nhà của họ. Bên cạnh bác ấy lại còn có Triệu Thảo My, một người mà chắc rằng các diễn viên hạng A cũng phải hơn, thì cô dẫu có 10 cái miệng cũng không thể nào đấu lại. Vì thế cô chọn cách im lặng. Im lặng để yêu anh, để ở bên cạnh anh. Nếu như thật sự anh và cô có duyên thì mọi rào cản sẽ được xóa bỏ. Còn một khi chữ duyên đã bị mọi vật chất và thủ đoạn che lấp đi thì tất cả cũng chỉ hóa hư vô mà thôi. Nghĩ như vậy, Khả Hân không trả lời, tiếp tục làm việc. Gần buổi trưa hôm đó, trưởng phòng kinh doanh gọi Khả Hân. Khả Hân, em xong việc chưa? Đi cùng với anh sang công ty C bàn kế hoạch kinh doanh sắp đến có được không? Bởi vì là lính mới nên cô cũng rất năng động. Dự án với công ty C được chuẩn bị từ khi Khôi Nguyên chưa đi công tác và nay đã bắt đầu bước vào giai đoạn thực hiện hợp đồng, nên phòng kinh doanh cần theo dõi tiến độ. Khả Hân gật đầu đáp. Dạ được ạ. Khả Hân thu dọn tài liệu trên bàn rồi cùng với trưởng phòng đến công ty C. Bàn xong công việc thì cũng đến giờ ăn trưa, nên anh trưởng phòng rủ cô đi ăn cơm. Khả Hân vội từ chối. Dạ thôi anh ạ, em về công ty ăn cùng với Gia Linh cho vui. Trưởng phòng kinh doanh cười rồi nói. Thế em sợ người yêu nhìn thấy hay sao mà có vẻ ngại như vậy? Anh nói thật nhé, em vào làm việc gần 2 tháng mà công việc bận quá, anh em chưa có dịp chào hỏi nhau. Thế mời em bữa cơm khó như vậy sao? Khả Hân nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình chắc suy nghĩ nhiều quá nên đề phòng hơi cao. Anh ấy là trưởng phòng của cô, cũng rất nhiệt tình, vui vẻ, tận tụy với nhân viên. Cô còn phải nhờ vả người ta nhiều, vậy mà một bữa cơm cũng khó khăn như vậy thì không hay cho lắm. Vì thế cô gật đầu rồi nói. Dạ không đâu ạ, người yêu của em không ghen tuông vớ vẩn đâu, chúng ta đi thôi anh. Trưởng phòng lại cười. Thế nói như vậy là đánh động cho anh hiểu Khả Hân đã có người yêu. Anh đừng có mà tơ tưởng, có đúng không? Chắc là anh cũng có người yêu rồi chứ ạ. Mà người như anh thì chắc không thiếu cô muốn lấy làm chồng nhỉ? Anh ấy nhìn sang Khả Hân. Ừ, bọn anh yêu nhau cũng 2 năm rồi. Cô ấy học đại học xong thì đang du học ở Hàn Quốc. Sau này sẽ về công ty mình đấy. Hai gia đình cũng đi lại rồi. Chỉ còn đợi cô ấy về là đám cưới thôi. Khả Hân thở phào một cái. Ôi, vậy mà giữ kín thế. Trưởng phòng kinh doanh bật cười. Đâu, bởi vì em mới vào phòng, chứ cũng chỉ có vài người biết cô ấy thôi. Trên công ty thì không biết đâu. Em cứ vô tư khi đi với anh nhé. Bữa cơm hôm đó diễn ra vui vẻ. Anh trưởng phòng rất lịch thiệp và gần gũi với cô theo kiểu anh trai với em gái. Vừa ra khỏi nhà hàng thì hai người đang đứng đợi nhân viên đưa xe ra cho anh. Bỗng nhìn một chiếc xe phân khối lớn rú ga lao thẳng vào người của Khả Hân. Cô chỉ kịp mở to mắt, miệng há ra mà không thể nào kêu được. Đúng lúc chiếc mô tô tiến sát người của cô thì một lực kéo thẳng Khả Hân về phía sau. Trong một tích tắc hoảng sợ đi qua, Khả Hân thấy mình đang nằm gọn trong tay của anh trưởng phòng. Cô run sợ rồi hốt hoảng khi nghe tiếng anh ấy quát. Này, đi đứng kiểu gì đấy? Anh chàng đi mô tô chụp chiếc mũ bảo hiểm kín đầu. Loại xe và mũ này dành cho các tay đua. Mắt của anh ta đeo kính nên không thể nào nhìn rõ mặt. Anh ta quay lại nhìn Khả Hân và anh trưởng phòng rồi dồ ga phóng xe đi. Mọi việc diễn ra trong vòng vài phút khiến cho Khả Hân tái mét cả mặt, run rẩy mãi. Một lúc sau đó cô vẫn giật mình khi nghe trưởng phòng hỏi. Khả Hân, em có sao không? Lúc này thì cô mới để ý, cô và anh ấy đang ở trong một tư thế không được minh bạch cho lắm. Cô vội đứng tách ra lắp bắp rồi nói. Dạ không ạ, em hơi sợ thôi. Thế cái bọn thanh niên bây giờ cứ xem đời thực là phim hay là trò game của chúng hay sao nhỉ? Suýt nữa đâm chết người ta rồi đấy. Nhân viên nhà hàng cũng chạy ra hỏi han cô, nhưng mà quả thật là người cô không hề xây sát tí gì cả, bởi vì chiếc xe chưa động vào cô. Khả Hân cúi đầu nói. Cảm ơn anh nhé. Nếu như không có anh... Trưởng phòng lắc đầu. Em không sao là tốt lắm rồi. Thế em mà mất miếng da nào, anh ân hận chết mất đi. Nói rồi thì hai người cùng lên xe trở về công ty. Buổi tối hôm đó, sau một ngày họp hành căng thẳng với tập đoàn, Hoàng Khôi Nguyên day day thái dương, tắm táp, rồi cố lấy lại vẻ mặt tươi tắn để gọi về cho Khả Hân. Tuy nhiên vừa mở điện thoại, anh nhìn thấy một tệp tin được gửi đến từ một tài khoản Zalo lạ. Vừa bấm vào xem thì anh ngỡ ngàng khi thấy một loạt ảnh chụp Khả Hân và trưởng phòng kinh doanh đang ôm ấp nhau rất tình cảm ngay trước cổng một nhà hàng khá sang trọng. Hai cánh tay của Khôi Nguyên buông thong xuống. Cảm giác đầu tiên của anh chính là hụt hẫng. Dẫu người đàn ông ấy có điềm tĩnh đến mấy thì sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi, nhìn thấy người phụ nữ mà mình yêu thương lại đang trong vòng tay của người khác, dù chưa rõ lý do là vì sao, nhưng mà chắc chắn sẽ cảm thấy rất buồn. Khôi Nguyên cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có những cảm xúc hỉ nộ ái ố. Sau khi chắc chắn đây không phải là ảnh ghép, Hoàng Khôi Nguyên liền phóng to tấm hình và nhìn rất rõ ánh mắt lo lắng của trưởng phòng kinh doanh khi ôm Khả Hân, tựa như đang lo sợ cô gặp điều gì đó bất ổn. Bởi vì Khả Hân quay lưng về phía người chụp ảnh nên anh không nhìn rõ ánh mắt của cô. Nhưng mà khuôn mặt của người anh yêu được chụp ở góc nghiêng nên Hoàng Khôi Nguyên không khó nhận ra. Nhìn bức ảnh hồi lâu, anh cầm điện thoại gọi video cho Khả Hân. Nem nướng, đang làm gì đấy? Tối hôm nay đi làm có mệt không? Khả Hân vẫy tay chào anh rồi nói. Em đang đọc sách anh mua hôm trước đấy. Hôm nay em cùng với trưởng phòng sang công ty C bàn về chiến lược kinh doanh. Công việc ổn cả. Anh không phải lo đâu. Khả Hân không muốn Khôi Nguyên lo lắng nên giấu nhẹm vụ xe mô tô suýt đâm vào mình. Còn Hoàng Khôi Nguyên nghe cô kể thì hiểu rằng cô đã không giấu anh chuyện đi cùng trưởng phòng kinh doanh. Tuy nhiên, anh vẫn chưa hiểu những bức ảnh này đâu ra và tại sao họ lại có mặt ở nhà hàng đó. Vì thế anh trò chuyện một lát rồi chúc cô ngủ ngon. Còn mình thì pha một tách trà và lôi laptop ra múa loạn xạ trên bàn phím. Với đầu óc siêu việt của mình thì Khôi Nguyên không khó để tìm ra địa chỉ IP của tài khoản Zalo đó. Đấy là một địa điểm ở ngoại thành Hà Nội. Ngay lập tức Khôi Nguyên gọi cho Hải Minh. Ông bạn vàng, ngủ chưa đấy? Hải Minh cười ha hả rồi nói. Thế mới hai ngày mà đã nhớ tao như vậy á? Cứ tưởng là giờ này đang nấu cháo điện thoại với Khả Hân chứ. Khôi Nguyên im lặng một chút rồi kể lại mọi chuyện cho Hải Minh nghe. Nghe xong thì ở đầu dây bên kia anh chàng trợ lý rít lên. Thế cái đứa chó nào dám làm cái trò đó nhở? Mày đưa địa chỉ đây. Đảm bảo trong đêm nay tao cho mặt nó phẳng như tờ giấy. Khôi Nguyên hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói. Thế mày làm cái gì mà đã ngứa tay ngứa chân sớm thế? Tao không tin là mới hai ngày mà Khả Hân có thể này nọ với trưởng phòng kinh doanh sau lưng tao đâu. Khả Hân không phải là hạng người đó. Vấn đề là chúng ta chưa cần động tay động chân với cái gã gửi ảnh cho tao. Bởi vì chắc chắn đằng sau đó còn có một người nữa. Là ai? Hiện tại thì tao chưa điều tra ra. Nhưng mà người muốn tao và Khả Hân hiểu nhầm chỉ có mẹ tao và Triệu Thảo My. Nên tao nghĩ bây giờ việc bảo vệ Khả Hân quan trọng hơn là việc đi quan tâm mấy cái kẻ rác rưởi đâm thuê chém mướn đó, mày hiểu không? Hải Minh tức giận rồi nói. Bác gái không ưa Khả Hân, nhưng mà tao nghĩ là bác không làm mấy cái việc này đâu. Chỉ có cái con cáo đổ lút người đầu óc hoang tưởng như Thảo My mới nghĩ ra được mấy trò mèo này thôi. Mà mày cũng đừng nói gì với Khả Hân. Tao sẽ cho người bí mật đi theo bảo vệ cô ấy. Ừ, bởi vì công việc bên này hôm nay có tí rắc rối. Sáng nay họp mấy dự án mới, nhưng mà chả hiểu dò dĩ từ đâu ra một số thông tin nói Triệu gia và một số cổ đông đòi rút vốn đầu tư, nên tập đoàn sợ chúng ta không xoay vòng kịp vốn cho các dự án mới. Cái này mà truyền về Việt Nam thì cổ đông lại âm ý cả lên. Thế mày bí mật thực hiện phương án 2 đi nhá. Nhà nó đúng là điên cả lũ. Một đứa con gái hoang tưởng điên tình chưa chán, thế bây giờ bố mẹ nó cũng chiều nó mà ép người ta đến thế này. Thế để sáng mai tao liên hệ địa điểm mặt bằng hôm trước ta chọn nhé. Khôi Nguyên nhắm hai mắt dài dài thái dương rồi đáp. Chuẩn bị giấy tờ pháp lý luôn đi. Có lẽ chuyến công tác sẽ kéo dài hơn một chút đấy. Tao cần xem xét viện trợ và thị trường cùng với nguồn hàng bên này. Chú ý bảo mật nhé. Nhất là với gia đình tao đấy. Yên tâm. Xung quanh mày mới nhiều vệ tinh chứ tao thì có ai đâu mà lo. Thôi nhá. Đừng có suy nghĩ quá ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Mọi việc sẽ ổn thôi. Rồi bà Thu Lan sẽ hiểu thôi. Khôi Nguyên chào bạn rồi tắt máy. Buổi sáng hôm sau Khả Hân vừa đến công ty đã nghe mọi người bàn tán xôn xao. Cái gì cơ? Công ty sắp phá sản á? Nhưng mà đang làm ăn tốt cơ mà. Đứa nào ác miệng thế nhở? Tổng giám đốc đang đi lấy dự án lại bảo không có vốn là sao? Thì nghe bảo các cổ đông lớn rút vốn hết rồi đấy. Khả Hân đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì chị đồng nghiệp kế bên vội hỏi. Khả Hân, thế sao mặt cứ ngẩn ra như thế? Em biết chuyện gì chưa? Tổng giám đốc mới vắng mặt vài ngày mà loạn cả lên. Toàn là một kẻ rổi hơi thôi. Linh tính chẳng lành, Khả Hân hoảng hốt rồi hỏi. Chị à, có chuyện gì thế? Sao em thấy xôn xao từ ngoài kia vậy? Chế kéo Khả Hân lại rồi hỏi. Thế có đứa nào ác mồm ác miệng tung tin đồn công ty sắp phá sản, trong khi công ty của mình vẫn có hợp đồng đều đều, có sao đâu. Thế mà họ kháo nhau rằng hai cổ đông lớn nhất chuẩn bị rút vốn. Chị cũng chả hiểu. Thế sếp làm việc quá khoa học và hiệu quả, hợp đồng thì kéo về âm âm thế kia. Đến ngay cả tập đoàn bên Hàn Quốc còn khen nức nở. Làm gì có cổ đông nào dại dột rút cổ phần khi công ty đang phát triển như vậy. Khả Hân bỗng thấy cả người run rẩy. Không lẽ lời mà anh nói là đúng sao? Tối qua lúc gọi điện cho cô, trông Khôi Nguyên có vẻ mệt mỏi. Nhưng mà lúc nào anh cũng nói anh ổn, nên Khả Hân không biết chuyện gì. Là cô đã quá vô tâm sao? Tiếng của chị đồng nghiệp lại vang lên đều đều. Thế em sao thế? Chị tin là sếp sẽ giải quyết được thôi. Chị không nghĩ là anh ấy dễ gục ngã như vậy đâu. Em mới vào nên không biết chứ, trước đây có mấy lần tưởng như không cứu vãn được nữa. Nhưng mà sếp thu xếp xong ok tất. Vì thế, ai cũng sùng bái anh ấy cả. Khả Hân lặng người. Nếu như họ biết vì yêu cô mà anh bị gia đình trách móc, bị chính ông nội và gia đình Thảo My dọa rút vốn khỏi công ty, thì cô sẽ trở thành tội đồ trước hàng trăm con người ở đây. Không ngờ sự ích kỷ trong tình yêu của Triệu Thảo My lại kinh khủng như vậy. Cự tuyệt mọi con đường và ép người ta phải cưới mình sao? Có thân xác là có hạnh phúc ư? Thế nhưng Khả Hân cũng không hiểu gia đình Khôi Nguyên. Sao họ không tôn trọng tình cảm của con mình mà chỉ nghĩ đến danh vọng? Hay đó là góc khuất của thế giới người giàu mà cô không nhận ra bấy lâu nay? Để đạt được lợi ích thì họ sẵn sàng trà đạp lên tình cảm, kể cả điều riêng tư nhất của con cháu mình, đó là tình yêu. Tay run rẩy, Khả Hân nhắn tin cho Hải Minh. Anh Hải Minh, những gì mọi người đồn đại có đúng không ạ? Bởi vì trong công ty ngoài Gia Linh chỉ có Hải Minh hiểu rõ chuyện của cô và Khôi Nguyên. Nhưng biết rõ sự ngăn cản của gia đình anh và sự chen ngang của Triệu Thảo My thì chỉ mỗi Hải Minh thôi. Giờ này ngoài anh ấy, Khả Hân không biết hỏi ai nữa. Chỉ một phút sau, điện thoại Khả Hân hiện lên tin nhắn đến. Em đừng lo, Khôi Nguyên sẽ giải quyết ổn cả thôi. Dù biết là anh giỏi, nhưng không hiểu sao Khả Hân vẫn có cảm giác bất an, hoang mang. Chẳng phải cô không tin anh, nhưng mà những điều này mẹ anh đã cảnh cáo cô, nhưng cô lại không tin. Bây giờ nghe mọi người xì xào, cô có cảm giác như chính mình đã đẩy tất cả vào tình trạng bây giờ. Suốt cả một buổi sáng, cô rất khó để tập trung vào công việc. Gần đến giờ nghỉ trưa, điện thoại của cô lại báo có tin nhắn đến. Cô Khả Hân, là tôi, mẹ Khôi Nguyên đây. Tôi muốn nói chuyện với cô một chút ở quán cà phê hôm trước. Khả Hân thở dài. Cô biết là bác ấy sẽ còn gặp cô để nghe câu trả lời cụ thể, nhưng mà không nghĩ lại nhanh đến như vậy. Anh mới đi có 3 ngày, mà sao cô thấy thời gian dài như thế? Khi nào cho đến 1 tháng đây? Khả Hân vội nhắn tin lại. Dạ vâng ạ. Cô xin phép trưởng phòng ra ngoài rồi lại lê bước đến quán cà phê đối diện công ty. Vẫn là góc quán ấy, vẫn là vẻ sang trọng quý phái ấy, nhưng mà có đôi chút mệt mỏi. Bà Thu Lan chỉ vào chiếc ghế đối diện. Cô ngồi đi. 2 cốc nước cam lại được đưa ra. Bà Thu Lan nhìn cô lên tiếng. Cô Khả Hân, tôi nghĩ chắc là cô đủ thông minh để hiểu ý định của tôi. Lần này thì tôi muốn cô dứt khoát ngay với Khôi Nguyên. Cô đi du học là điều chắc chắn, nhưng mà tôi cần Khôi Nguyên công bố cưới Thảo My. Chỉ có cách đó thì công ty mới được cứu và chiếc ghế tổng giám đốc của Khôi Nguyên mới vững. Cô hiểu không? Khả Hân thẳng thốt nhìn bà. Cuộc gặp gỡ ngày hôm trước cô còn chưa kịp quên thì những lời bà Thu Lan vừa nói khiến cô thấy mọi thứ thêm tồi tệ. Nhìn vào ánh mắt kiên định của mẹ anh thì có vẻ như bà không hỏi ý kiến mà là đang ra lệnh cho cô vậy. Nếu là lần gặp trước, cô có thể không tin. Nhưng mà những gì mọi người bàn tán sáng nay, cô thật sự lo sợ. Không phải cô lo cho mình mà là lo cho anh. Cô sợ anh quá căng thẳng, sinh áp lực, sinh bệnh. Cô lại sợ hàng trăm con người cùng với gia đình của họ sẽ ra sao nếu như các cổ đông lớn đồng loạt rút vốn, mà lý do thì lại bắt đầu từ cô. Cô không sợ mọi người trách mình bởi vì yêu và bảo vệ tình yêu của mình là không sai. Nhưng mà cô sợ cái cảnh tất cả rơi vào bần hàn, phải tha hương cầu thực như gia đình cô trước đây. Những cổ đông có thế lực, họ giàu nên họ sẽ chẳng phải lo. Không đầu tư công ty này thì họ qua công ty khác. Nhưng mà những công nhân thất nghiệp sẽ ra sao? Còn anh, cô không muốn anh suy sụp, nhưng mà cô lại luôn muốn giữ gìn tình yêu đích thực của mình. Cô phải làm sao đây? Thấy Khả Hân im lặng, bà Thu Lan lại tiếp tục nói. Tôi nói qua cho cô hiểu về gia đình Thảo My nhé. Họ Triều là một gia tộc vô cùng có thế lực ở miền Bắc này. Kết nghĩa anh em với gia đình tôi. Khôi Nguyên và Thảo My được hứa hôn bởi ông nội của hai đứa. Nay thì ông nội của Thảo My đã mất, còn bố chồng tôi vẫn còn minh mẫn. Và lại con bé cũng xinh đẹp, có học thức. Nó sẽ giúp Khôi Nguyên điều hành công ty, củng cố vững vàng địa vị của nó, giúp công ty dần tách hẳn thành công ty gia đình lớn trong tương lai không xa. Bây giờ họ rút vốn kéo theo một loạt cổ đông khác, Khôi Nguyên sẽ xoay sở không kịp. Nếu như cô buông tay, Khôi Nguyên và Thảo My kết hôn thì mọi thứ sẽ êm đẹp cả thôi. Khả Hân mím chặt môi, cúi đầu không nói. Hình ảnh Khôi Nguyên cùng với những lời nói chắc nịch của anh không cho phép cô buông tay. Hơn tất cả, tình yêu mà cô và anh dành cho nhau không cho phép cô dễ dàng buông bỏ như vậy. Nhưng mà trong hoàn cảnh này, nếu như cô cố chấp thì hệ lụy sẽ không hề nhỏ. Nghĩ như vậy, Khả Hân dè dặt. Bác à, có thể cho cháu thời gian suy nghĩ được không ạ? À? Tôi cho cô một tuần để suy nghĩ. Khô Nguyên cũng đang rất đau đầu khi mà biết việc này, nhưng có thể nó chưa nói với cô thôi. Ông ấy cũng mới đưa ra ý kiến trong cuộc họp cổ đông vừa rồi để đánh động chứ chưa rút. Nhưng mà những người làm kinh doanh sẽ nói là làm đấy. Một tuần nữa, tôi muốn nghe câu trả lời từ cô. Dạ vâng ạ, cháu hiểu rồi. Ra khỏi quán cà phê, Khả Hân giống như người mất hồn vậy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cho đầu óc của cô không biết phải suy nghĩ như thế nào. Vừa về đến công ty, điện thoại của cô reo lên, là mẹ gọi đến. Mẹ à, con nghe đi ạ. Giọng của bà Diễm Lan nức nở. Khả Hân, con và Gia Linh vào bệnh viện X ngay đi. Bố con, ông ấy đang nguy kịch đấy. Nghe đến đây, chiếc điện thoại tuột khỏi tay Khả Hân, rơi xuống đất vỡ tan. Khả Hân đứng thất thần giữa cổng công ty. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe. Chỉ vừa mới sáng nay, bố còn cười với cô và nhắc chị em cô đi xe cẩn thận. Sao đến trưa nay đã nguy kịch như vậy? Tiếng bác bảo vệ vang lên khiến cho Khả Hân giật mình. Khả Hân, có chuyện gì vậy cháu? Điện thoại vỡ mất rồi đấy. Khả Hân ngơ ngác nhìn bác ấy, vội cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đã vỡ gần nát màn hình, rồi nức nở nói. Bác ơi, cháu phải về thôi. Bố cháu nhập viện rồi. Bác bảo vệ dường như hiểu ra được một chút, vỗ vỗ vai cô rồi nói. Bình tĩnh đi cháu. Gia Linh cũng đi cùng cháu chứ. Sẽ ổn cả thôi, không sao đâu. Khả Hân vội chào bác rồi thông báo cho Gia Linh xin phép nghỉ ngày hôm nay để đến bệnh viện. Khi hai chị em của cô lao đến phòng cấp cứu của bệnh viện X thì bà Diễm Lan đang ngồi trên băng ghế chờ cùng với anh Thế Sơn với khuôn mặt đau đớn đến thất thần. Khả Hân chạy lại lay tay của mẹ. Mẹ ơi, có chuyện gì với mẹ? Sao bố lại ở trong kia à? Bà Diễm Lan nức nở. Khả Hân, bố con đã bị tiểu đường hơn 2 năm nay. Cũng may là bố kiêng khem, tập thể dục, uống thuốc đầy đủ. Nhưng bây giờ đã chuyển sang giai đoạn gây biến chứng. 2 tháng qua, ngoài thuốc của bệnh viện, Khôi Nguyên thường gửi mua thuốc ở nước ngoài về, nên bố có đỡ. Thế nhưng sáng nay đưa cô bò đi học xong, ông ấy bỗng nhiên ôm ngực khó thở, mà vội đưa bố con vào đây đấy. Khả Hân lặng người. Bố của cô bị bệnh hơn 2 năm nay, vậy mà cô không hề hay biết. Cô lấy chồng sinh con, rồi bao nhiêu chuyện xảy ra, chỉ có ông lặng lẽ đi bên cô, lo lắng cho cô, động viên cô và cứu cô khỏi cái địa ngục ấy. Vậy mà cô không hề để ý tóc của ông ngày càng bạc thêm, da của ông ngày càng sạm đi và ngày càng gầy. Mỗi lần cô hỏi để giúp ông đi khám, ông luôn nói tuổi già béo quá sẽ dễ mắc bệnh. Cô không ngờ là ông lại chịu đựng một mình như vậy. Khôi Nguyên biết bệnh cũng không cho cô hay. Càng nghĩ cô hiểu mọi người vì thấy cô đã đau đớn lắm rồi, nên không muốn cho cô lo lắng. Thế nhưng giờ đây tất cả lại khiến cho cô ân hận và day dứt. Cô thương bố, và nợ ông quá nhiều, nợ cả người đàn ông mà cô yêu nữa. Cả tiếng đồng hồ sau đó thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Ông bác sĩ nặng nề bước ra với khuôn mặt khá mệt mỏi. Mẹ con Khả Hân vội lao lại rồi nói. Bác sĩ à, bố của cháu thế nào rồi ạ? Vị bác sĩ tháo cặp kính xuống, thở dài một tiếng. Bố của cháu bị tiểu đường tiếp 2, nhưng mà nay biến chứng khá nặng, sang tim mạch. Sáng nay ông ấy lên cơn nhồi máu cơ tim. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng cấp cứu, nhưng mà tình hình không khả quan cho lắm. Chúng tôi nghĩ là gia đình nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Bà Diễm Lan ngồi sụp xuống đất, Khả Hân và Gia Linh lắc đầu ngoài nguội, túm chặt lấy tay của vị bác sĩ. Không đâu. Bác sĩ à, phải cứu lấy bố cháu. Cháu xin bác đi. Vừa lúc này thì Hải Minh hớt hải chạy đến. Khả Hân, Gia Linh, bác trai sao rồi? Nhưng mà nhìn một màn trước mắt thì cậu hiểu mọi chuyện đang rất tồi tệ. Vị bác sĩ lên tiếng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Lâu nay thì ông ấy vẫn điều trị, nhưng bởi vì tuổi ông ấy cũng cao, sức đề kháng kém, mà lượng đường trong máu của ông Khải Tâm khá cao mới gây biến chứng sang tim rồi phổi. Bởi vì thế có thể nói rằng những cơ quan trong người bố cháu đã dẻo dã cả rồi. Bây giờ máy móc đang giúp ông ấy thở. Khả Hân thấy mắt của mình nhòe nước, hai chân loạng choạng đứng không vững. Nước mắt rời lá chá, mà chị em cô không biết phải làm gì đây. Hai tay cứ bấu chặt vào nhau. Mọi thứ diễn ra trước mắt giống như cơn ác mộng, khiến cho Khả Hân không thể nào tin được. Thế Sơn có vẻ điềm tĩnh hơn, anh nói. Vậy bây giờ, bố tôi có thể chịu đựng được bao lâu nữa? Gia đình của tôi sẽ cố gắng phối hợp cùng với bác sĩ. Tiền không quan trọng, miễn là bố tôi được sống. Không chỉ Khả Hân mà cả Thế Sơn, nghĩ là những gì ông làm cho anh, lòng của người con trai lại đau như dao cắt. Ngày mà anh gặp nạn, bố đã thức trắng bao nhiêu đêm. Rồi chính ông là người đưa anh đi chạy chữa khắp nơi, trong Nam ngoài Bắc, rồi sang cả Trung Quốc. Một mình ông bươn chải, vừa đi làm vừa cùng với thầy thuốc chữa chạy cho anh. Nếu như không có ông, giờ biết đâu anh đang ở một thế giới khác, hay chỉ là một kẻ sống thực vật không hơn không kém. Cái ơn đó làm sao anh trả hết đây? Vị bác sĩ lắc đầu. Chúng tôi chưa thể nào đưa ra thời gian cụ thể, bởi vì thể trạng bệnh nhân đã yếu. Tinh thần ông ấy chắc không đến nỗi, nhưng mà sức đã kém. Bây giờ tạm thời, những chỉ số sinh tồn của ông ấy đang tạm ổn nhờ vào máy móc, nên chúng tôi chuyển ông ấy sang phòng hồi sức tích cực. Người nhà cần phải túc trực 24/24. Có gì bất thường, chúng tôi sẽ có mặt ngay lập tức. Hải Minh nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện và cùng với mọi người đưa ông Khải Tâm trở về phòng. Sau khi sắp xếp xong xuôi thì anh quay sang Khả Hân rồi nói. Khả Hân, Gia Linh, hai em phải thật bình tĩnh, để bác sĩ còn điều trị cho bác trai chứ. Anh họp xong nghe tin thì vội chạy đến đây. Bây giờ công việc cứ nghỉ đi đã, anh đi báo cho Khôi Nguyên nhé. Khả Hân lắc đầu, tay vẫn run rẩy. Khoan đã. Không cần đâu anh, anh ấy đã quá căng thẳng rồi. Hải Minh thở dài đáp. Đúng lúc thế này lại không có nó ở đây, nhưng mà em yên tâm đi, sẽ ổn cả thôi. Khả Hân biết là anh chàng trợ lý đang an ủi cô. Mọi việc đang rất tồi tệ, công ty thì rối ren, mẹ anh đang bắt cô phải cắt đứt mọi liên lạc với anh, bố cô lại chưa biết sống chết thế nào. Tất cả mọi thứ ập xuống khiến cho Khả Hân không kịp phản ứng. Cô im lặng cúi đầu. Em hiểu rồi. Anh đừng nói gì với anh ấy nhé. Đừng làm anh ấy thêm lo lắng. Nhìn bố Khải Tâm nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, xung quanh là dây nhợ chẳng chịt. Bố được đặt nội khí quản để thở. Lòng của Khả Hân đau như ai cứa. Giá mà cô có thể thay ông gánh chịu những đau đớn ấy thì hay biết mấy. Giá mà người nằm kia là cô thì chắc là Khả Hân sẽ thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Bà Diễm Lan mái tóc đã điểm bạc, đang lau đi lau lại thân hình người đàn ông mà bà yêu thương nhất. Người đã dành cả cuộc đời để yêu, để bảo vệ, che chở cho mẹ con bà. Mấy năm nay, bệnh tình của ông được phát hiện rồi trở nặng, giống nhờ vào thuốc. Nhưng chỉ mình bà biết. Ông bảo phải giấu các con. Thế Sơn mới vừa ổn định, Khả Hân lại gặp quá nhiều biến cố. Gia Linh thì bận tập trung học hành, nên hai ông bà luôn dành những tháng ngày thật vui vẻ bên con cháu. Dẫu biết rằng ngày này sẽ đến, nhưng mà khi cầm chiếc khăn ấm lau trên thân hình của người chồng, lòng của bà vẫn không muốn tin. Những giọt nước mắt vừa lăn ra đã được người phụ nữ ấy vội lau đi, bởi vì bà không cho phép mình yếu đuối. Ông Khải Tâm luôn mạnh mẽ và động viên bà phải bản lĩnh. Bà không thể nào khóc vào lúc này được. Đối với bà, ông mãi vững chãi như lần gặp bà trên chuyến xà lan năm ấy, đẹp đẽ và khỏe khoắn. Đến buổi chiều, những chỉ số sinh tồn của ông Khải Tâm có vẻ ổn. Ông từ từ mở mắt và nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy vợ và ba đứa con, hai dòng nước khẽ rỉ ra từ hốc mắt đầy vết chân chim của người đàn ông đã một đời sóng gió. Ánh mắt ấy suốt đời Khả Hân không bao giờ quên được, bởi vì trong đó chất chứa cả một bầu trời yêu thương và cả những tiếc nuối. Ông Khải Tâm tiếc nuối người vợ hiền lành, mẫu mực. Bây giờ thì ai sẽ bầu bạn sớm khuya cùng bà đây? Ông tiếc nuối khi những đứa con đã khôn lớn, nhưng mà ông chưa lo được trọn vẹn nhà cửa cho chúng nó. Ánh mắt ấy chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm, khiến cho Khả Hân như đứt từng khúc ruột. Cô cầm lấy bàn tay đã gầy guộc, nổi những đường gân xanh của ông rồi run run nói. Bố à, bố có mệt lắm không? Thế nhưng người bố của cô khẽ lắc đầu. Ông vẫn như vậy, chẳng bao giờ kêu than một lời, chẳng bao giờ muốn mình trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai. Người đàn ông ấy luôn vĩ đại, mạnh mẽ, kể cả khi đang nằm trên giường bệnh. Thế rồi bỗng nhiên da mặt của ông trở nên tím tái. Ông Khải Tâm liên tục thở dốc, đôi mắt lộ rõ sự tiếc nuối. Bàn tay còn lại giơ lên. Bà Diễm Lan vội cầm chặt lấy bàn tay ấy. Không đâu, sẽ không sao mà, sẽ ổn cả thôi. Thế Sơn vội gào lên. Bác sĩ đâu? Chỉ hai giây sau, căn phòng ấy xuất hiện một loạt người mặc blouse trắng. Hải Minh vừa tan làm, qua đón cô Bo cũng chạy vào kịp lúc. Có chuyện gì thế? Vị bác sĩ ban sáng cấp cứu trong Khải Tâm nói. Người nhà ra ngoài cả đi. Nhìn qua cửa kính, Khả Hân thấy các bác sĩ đang ra sức cấp cứu cho bố cô. Bệnh nhân có hiện tượng mất ý thức, mạch đập 30 lần một phút, huyết áp 70/50, có dấu hiệu biến chứng sốc tim. Tiến hành sốc điện. Khả Hân một tay run run bám chặt vào cửa kính, một tay đỡ lấy thân hình người mẹ đang run rẩy. Những dây nhợ chẳng chịt, miếng sốc điện được đặt lên người bố. Sốc điện lần thứ nhất. Sốc điện lần thứ hai. Thế rồi sốc điện lần thứ ba. Mỗi lần các bác sĩ hô to như vậy, người của bố cô lại nảy lên. Nhưng màn hình lại hiển thị chỉ số sinh tồn ngày càng giảm xuống, khiến cho Khả Hân dần rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Sau 30 phút với đủ loại máy móc, vị bác sĩ bước ra khỏi phòng lắc đầu. Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng tiến hành sốc điện để đặt máy thở tạm thời. Nhưng mà do bệnh nhân tuổi đã cao, lại có tiền sử nhồi máu cơ tim nặng, thế nên rất khó. Người nhà vào gặp ông mấy lần cuối đi. Ông ấy chỉ còn một khoảng thời gian, tính bằng phút thôi. Khả Hân đưa đôi mắt đẫm nước nhìn vị bác sĩ, rồi vội lao vào phòng, cầm lấy bàn tay của ông Khải Tâm. Bố à? Không đâu bố. Bố đừng bỏ đi như vậy chứ. Bố à? Bố đừng bỏ con đi chứ. Ông Khải Tâm nhìn một lượt những người thân yêu. Ông không phải đặt máy thở nữa, mà chỉ là hai dây huyết thanh ở mũi để thở oxy. Ông cố gắng nói mà không phát ra thành tiếng. Khả Hân ghé sát miệng ông. Một bàn tay của ông nắm chặt tay bà Diễm Lan như không muốn rời xa. Một tay cầm bàn tay bé xíu của cô bò đầy yêu thương. Miệng ông cố thì thào vào tai của Khả Hân. Đừng xa Khôi Nguyên. Ánh mắt của ông lại nhìn một lượt. Đầu khá gật gật do hai bàn tay từ từ nới lỏng, buông ra. Đôi mắt nhân hậu ấy khép lại. Dòng nước mắt tiếc nuối cuối cùng vẫn rỉ ra nơi khóe mắt. Khả Hân gục đầu lên ngực của bố. Không mà, không mà bố. Bố không thể nào đi như vậy được. Con xin bố đấy. Bố mở mắt ra nhìn con đi. Gia Linh thì gào lên. Bố à, bố bảo đợi con lấy chồng cơ mà. Bố dậy đi chứ. Thế Sơn lặng lẽ chạm tay vào khuôn mặt nhăn nhao đã lạnh dần của người bố yêu thương. Con xin lỗi. Con trai bất hiếu. Một không khí tang thương đến đau đớn bao vây lấy căn phòng. Đớn đau dằn vặt, ân hận. Tất cả mọi cảm xúc chỉ có thể bật ra thành những tiếng nức nở khôn nguôi. Chu Khải Tâm, người đàn ông ấy đã sinh ra và lớn lên một cách thẳng thắn, cương trực, như cây thông giữa đất trời. Đối mặt với bao nhiêu bão giông sóng gió, chìa những cành cây lá kim đầy mạnh mẽ tạo ra cả một vùng trời chở che cho người phụ nữ ông yêu và những đứa con thơ. Người đàn ông ấy đã sống lặng lẽ mà bản lĩnh, ra đi bình thản không kêu than. Người đàn ông ấy vĩ đại mà bình yên. Khả Hân cứ gục đầu mà khóc. Cô khóc cho những gì đã qua, cho những ngày bé thơ vấp ngã được bố nâng đỡ, chở che. Những món quà nhỏ đi đâu cũng nhớ đem về cho con. Khả Hân khóc cho những cơ cực bần hàn mà người đàn ông ấy luôn dang rộng đôi cánh đỡ lấy mẹ con cô để an yên được che chở dựa dẫm. Khả Hân khóc cho những đớn đau mà ông âm thầm chịu đựng mấy năm qua mà con cái chưa đủ khôn lớn và tinh tế để nhận ra, để được đỡ đần cùng ông. Những giọt nước mắt ân hận muộn màng, tiếc nuối khôn nguôi, biết ơn vô bờ thi nhau rơi xuống, lăn vào cái miệng mặn chát. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nụ cười hiền hậu sáng nay của bố vẫn còn tươi nguyên trong tâm trí của cô. Những gì mà ông dành cho mẹ con cô, những lời bênh vực, cả những kế sách giúp cô thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục, những hy sinh mà mọi bút giấy đều bất lực không thể nào ghi chép, tất cả vẫn vẹn nguyên trong trái tim mà giờ bố đã như hóa hư vô. Thân xác bố còn đây mà linh hồn đã trở về miền tiên cảnh. Có lẽ cả một đời bươn trải với bao nhiêu sóng gió bão giông, bây giờ thì bố đã mệt, cần được nghỉ ngơi phải không bố? Bởi vì ông Khải Tâm qua đời ở bệnh viện, nhà Khả Hân lại ở chung cư, nên thi thể của bố cô được chuyển đến nhà tang lễ của bệnh viện. Đứng trước cố quan tài, nhìn hình ảnh người bố kính yêu nằm ở đó, đôi mắt nhắm nghiền như một giấc ngủ ngon lành, mà lòng của Khả Hân vẫn không thể nào tin nổi chuyện này vừa xảy ra. Cũng may là Thế Sơn đã ổn để cùng với Hải Minh lo toàn mọi việc. Nhiều người trong công ty cũng tranh thủ thay phiên nhau đến giúp đỡ, động viên gia đình cô. Một mảnh đất ở ngoại thành Hà Nội được Hải Minh mua để làm nơi chôn cất, bởi vì ở quê, ông bà cũng đã mất, họ hàng cũng đi tứ xứ. Cô Lệ Quyên, em gái của ông Khải Tâm khi nghe hung tin, vội vã bay từ Sài Gòn ra Hà Nội. Vừa đến nhà tang lễ, cô em gái bịt miệng rồi khóc. Anh à, sao lại như vậy chứ? Hôm trước anh em mình còn gọi điện cho nhau cơ mà. Cuộc đời của anh sao quá khổ như vậy? Đến lúc nhàn rỗi thì lại vội bỏ vợ con mà đi là sao như thế? Người em gái hiền lành trước đây thường bị bà vợ cả của anh trai bắt nạt. Cô ngày ấy chỉ biết khóc, được anh che chở, nay đã trở nên cứng cáp, gia đình đề huề thì anh lại không còn nữa. Cô Lệ Quyên ôm lấy bà Diễm Lan đang ngồi thất thần. Chị ơi, anh chị đúng là quá khổ. Em thương các cháu và chị quá. Bà Diễm Lan không còn nước mắt để khóc. Hai ngày nay, bà cố gắng trấn an, cố gắng mạnh mẽ. Nhưng mà bây giờ thực sự muốn buông xuôi. Người đàn ông ấy, bà có dành cả đời để yêu, để nhớ cũng là không đủ. Còn đâu nữa những câu đùa hóm hình, cả những cái ôm nhẹ nhàng ấm áp, những cái vuốt tóc thật khẽ, những lời động viên. Cả một đời, ông là chồng bà. Dù là khi chính thức hay chưa, bà chưa một lần thấy ông quát nạt to tiếng với bà. Nỗi đau của bà trời xanh kia có thấu. Bà không cha mẹ, theo ông về làm phận lẽ, rồi làm vợ chính thức của ông. Là một nửa của đời ông. Giờ đây nửa trái tim của bà cũng đã chết theo cùng ông. Từng nắm đất được thả xuống, đưa người đàn ông ấy trở về với cát bụi. Bao nhiêu nước mắt tiếc nuối, đớn đau, ân hận, cũng không thể nào nói hết ân tình. Quay về khu chung cư, mọi lời động viên vẫn không thể nào giúp gia đình của Khả Hân hết bàng hoàng. Ở Hàn Quốc, Hoàng Khôi Nguyên vô cùng lo lắng khi hai ngày liền không thể nào gọi được cho Khả Hân. Hải Minh vừa lo công việc của công ty, vừa túc trực ở nhà Khả Hân, nên đến lúc sắp đưa ông Khải Tâm về với đất mới vội vã báo tin cho Khôi Nguyên. Nghe tin thì anh chết lặng. Anh không hình dung nổi mình mới sang Việt Nam có mấy ngày mà đã có bao nhiêu chuyện xảy ra như thế. Không chỉ công ty lộn xộn, tập đoàn gây sức ép, mà người con gái anh yêu đã phải chịu cú sốc khủng khiếp. Những tưởng yêu cô, bên cô, anh có thể che chở cho cô bớt đau thương. Vậy mà lúc cô cần anh nhất, thì anh lại ở xa cô vạn dặm. Anh biết căn bệnh của bố cô, nên vẫn âm thầm hỏi thuốc thang. Định bụng sau chuyến công tác sẽ đưa ông sang Hàn Quốc chữa trị. Khô Nguyên không ngờ cái đêm đông trước ngày anh đi, lại chính là lần cuối cùng anh gặp ông. Người đàn ông mà anh vô cùng kính phục. Gia đình Triệu Thảo My dùng thế lực để gây sức ép lớn, khiến một số cổ đông đã đánh động cho tập đoàn. Bởi vì muốn cứu cơ nghiệp họ Hoàng, thấy rõ âm mưu của Triệu gia, mà mấy ngày nay, Hoàng Khôi Nguyên đã lăn lộn vất vả trong giá lạnh của Hàn Quốc. Mặt khác, anh nhanh chóng liên hệ với một số nhân vật cốt cán của tập đoàn để thực hiện một dự án lớn nhất đời mình, mà hiện tại chỉ anh và Hải Minh biết được. Chỉ đến khi việc đó thành công, anh mới có thể mãi mãi được ở bên Khả Hân và giúp cô rời xa mọi dòng báo. Chính vì thế, Những nỗ lực của Hoàng Khôi Nguyên ở Hàn Quốc có thể xem là những gì cuối cùng mà anh có thể làm cho nhà họ Hoàng để báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục, và cũng là để cho anh thảnh thơi thực hiện kế hoạch riêng mà không thế lực nào dám ngăn cản. Do đó, nếu như lúc này Khôi Nguyên trở về Việt Nam, anh sẽ ở bên động viên an ủi cô được phần nào, nhưng sẽ làm giang dở cả một kế hoạch lớn mà anh đã dày công cùng với Hải Minh tỉ mỉ vạch định cho tương lai, cho cả anh và cô. Hoàng Khôi Nguyên run run nói với Hải Minh. Hải Minh, tao muốn về. Tao không muốn cố gắng nữa. Khả Hân cần tao. Hải Minh gật đầu nói. Tao hiểu. Nhưng mà nếu như mày về lúc này, mọi sợi dây liên kết với tập đoàn về kế hoạch riêng của chúng ta sẽ bị chặt đứt. Cuộc họp hôm qua căng lắm rồi đấy. Đến lúc mày rời nhà họ Hoàng, mày và cô ấy sẽ khó tồn tại ở Việt Nam nếu như kế hoạch của chúng ta không thành. Dù Khả Hân không biết về kế hoạch này, nhưng mà tao nghĩ Khả Hân hiểu và cũng không trách mày đâu. Khô Nguyên im lặng một lúc rồi nói. Tao không liên lạc được với cô ấy, cả Gia Linh và anh Thế Sơn nữa. Mày có thể đưa máy cho tao gặp Khả Hân không? Hải Minh gật đầu rồi lại gõ cửa phòng Khả Hân. Khả Hân, anh Hải Minh đây, anh vào được không? Tiếng của Khả Hân khản đặc bởi vì khóc quá nhiều. Dạ được ạ. Khi Hải Minh bước vào đưa máy điện thoại cho cô, nhìn hình ảnh người đàn ông cô yêu qua màn hình, nước mắt của Khả Hân lại vô thức chảy ra. Cô gọi tên anh. Lần đầu tiên cô để ý thấy Khôi Nguyên gầy hẳn đi, và trong hốc mắt đỏ hoe từ từ chảy ra hai dòng lệ. Khả Hân, anh xin lỗi. Không sao đâu, em sẽ vượt qua mà. Khôi Nguyên khẽ ngước lên trần nhà, che đi dòng nước mắt lăn dài, rồi lại nhìn vào màn hình nói. Anh có lỗi với bố. Những lúc ấy anh không có mặt. Anh không gọi được cho ai cả. Khả Hân lúc này mới nhớ ra điện thoại của mình đã bị hỏng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Anh à, điện thoại của em bị rơi thế nên hỏng rồi. Anh Thế Sơn và Gia Linh chắc là cũng lu bu quá nên không chú ý nghe máy đấy. Khôi Nguyên chạm vào khuôn mặt của người con gái anh yêu qua màn hình điện thoại. Anh muốn lao ngay về ôm lấy cô, sẽ chia bớt cho cô nỗi đau đớn ấy. Khả Hân, anh chỉ muốn về ngay với em thôi. Khả Hân lắc đầu đáp. Không đâu, em sẽ ổn mà. Bố cũng không muốn ai buồn cả. Anh phải gồng gánh bao nhiêu người trên vai. Cố lên anh. Lúc này mà cô vẫn động viên anh, Khô Nguyên cứ im lặng nhìn cô, đôi mắt sưng mọng, khuôn mặt hốc hác khiến cho anh đau đớn. Dù mỗi người đang theo đuổi những suy nghĩ khác nhau, có những kế hoạch của riêng mình, thế nhưng cả hai cùng động viên nhau cố gắng, nỗ lực vì một tương lai của tất cả và vì một người đàn ông được thanh thản nơi miền cực lạc. Lễ cúng 3 ngày của ông Khải Tâm được mẹ con cô lo chu toàn, bởi vì họ hàng cũng không nhiều, chỉ có đại diện công ty và hàng xóm ở khu chung cư tiếc thương cho người đàn ông hiền lành nhân hậu đến thắp nén nhang trên bàn thờ, nên cũng không quá đông người. Mấy ngày nay thì cô Lệ Quyên vẫn ở lại đây cùng với mẹ con Khả Hân. Người bạn của ông Khải Tâm từ Bình Dương bay ra Hà Nội khóc thương ông. Hải Minh cũng không khi nào vắng bóng nên công việc được đỡ đần đi nhiều. Khi khách khứa đến thắp hương vừa về hết, Khả Hân đang ngồi bên bàn thờ nhìn di ảnh của bố thì bỗng nghe giọng the thé vang lên. Anh à, sao anh không đợi em chứ? Sao lại nỡ bỏ mẹ con em như vậy chứ? Mẹ con Khả Hân giật mình quay sang nhìn. Bà Lê Thi trong bộ quần áo màu đen cùng với con gái Kim Chi bước vào, lao lại bàn thờ ôm lấy di ảnh của ông Khải Tâm rồi nức nở khóc. Em đã nói với anh rồi, ở với em thì anh mới khỏe mạnh sung sướng được. Chỉ có vợ chồng mình mới sống được đến đầu bạc răng long thôi. Kim Chi cũng quỳ xuống bên cạnh. Bố ơi, sao bố ra đi sớm như vậy chứ? Thế Sơn nhìn một màn trước mắt, sau một thoáng ngạc nhiên thì vội hỏi. Tại cho mẹ con bà đến đây mà khóc lóc như vậy? Bà Lê Thi ngước nhìn Thế Sơn. Đứa con trai mà bà rứt ruột đẻ ra này đã hoàn toàn bình thường. Bà nắm lấy tay của anh rồi nói. Thế Sơn, đúng là con chứ. Mà nhớ con đến mòn mỏi con biết không? Con khỏe lại rồi mẹ mừng quá. Mà đúng là con trai mẹ càng lớn lại càng giống bố. Thế xong công việc của bố rồi, mẹ con mình cùng về quê con nhé. Giàu cháo nuôi nhau được không con? Lúc này thì Khả Hân mới nhìn kỹ bà Lê Thi. Bà ấy vẫn phảng phất nét đẹp xưa, nhưng mà tàn tạ hẳn đi. Từ cách ăn mặc đến những nếp nhăn trên khuôn mặt của bà, đủ thấy rõ bà ấy có một cuộc sống vất vả và cơ cực. Sau cái đêm mẹ con bà ấy bỏ đi, cô chỉ biết bố Khải Tâm đã ly hôn bà ấy và chính thức đăng ký kết hôn với mẹ Diễm Lan. Mà sao giờ này bà ta lại ở đây nhỉ? Tiếng bà ấy lại vang lên. Lúc nãy mẹ mới lên Hà Nội để tìm người quen thì vô tình thấy ai giống như cô Lệ Quyên đang đi chợ mà lại đeo khăn tang. Linh tính mách bảo nên mẹ và em đi theo. Thế cô ấy vào đây, mẹ hỏi hàng xóm mới biết bố con mất rồi. Đúng lúc đó thì bà Diễm Lan đứng dậy đi về phía của bà Lê Thi rồi nói: "Chị Lê Thi, vì em không biết chị ở đâu để báo tin cả. Anh ấy đi đã 3 ngày rồi ạ." Bà Lê Thi gào lên: "Cô cầm ngay đi. Thế nếu như anh ấy không phải bươn chải vất vả vì mẹ con cô thì làm gì mà ra đi sớm như vậy chứ? Đấy, thế bây giờ mẹ con các người sống trong căn chung cư tử tế thế này, còn anh Khải Tâm của tôi là ăn đất nằm xương." Gia Linh từ nãy đến giờ im lặng thì bỗng lên tiếng: "Bà mới phải là người cầm đi đấy. Ai đã lừa dối bố tôi? Ai bỏ mấy đi khi mà mấy khó khăn nhất chứ?" Kim Chi đứng dậy tát bốp vào mặt của Gia Linh: "Còn danh này, ai cho mày lớn tiếng với mẹ tao? Nếu như không có mẹ con nhà mày, gia đình tao đã không phải chia lìa. Bây giờ căn nhà này 4 đứa con chung một bố, phải chia đôi. Mày rõ chưa?" Gia Linh một tay ôm má trợn mắt rồi nói: "Bố vừa nằm xuống được 3 ngày, lúc ông đau đớn nhất, lúc khó khăn nhất, thế sao mẹ con nhà chị không đến chia bớt đau đớn đi? Bây giờ bố mất rồi lại đến đòi chia nhà. Chị nói cho chó nó nghe sao? Mà chúng tôi là người không hiểu tiếng chó đâu." Chú Kim Chi bị Gia Linh quát như tát nước vào mặt thì tức điên lên, lao vào định đánh Gia Linh. Nhưng mà bàn tay cô ta vừa giơ lên đã bị Hải Minh chặn lại. "Cô kia, bố bạn tôi vừa mới mất, cô đến chia buồn chúng tôi cảm ơn. Mà nếu như đến làm loạn, mời về cho. Còn căn nhà này, tôi là người đi làm thủ tục giấy tờ, là tài sản của ông Khải Tâm và vợ con hợp pháp của ông ấy. Ngoài ra thì không ai có quyền đến đây chia chác cái gì cả." Chú Kim Chi nhìn người đàn ông trước mặt, điển trai, chín chắn, phong độ. Cô ta vội nước mắt ngắn, nước mắt dài rồi nói: "Anh ơi, anh đừng có nghe con kia nó lừa. Mà em vốn là vợ của bố Khải Tâm, sinh ra anh Thế Sơn và em là Kim Chi. Thế nhưng mà bà Diễm Lan kia lừa gạt bố em, khiến gia đình của em tàn nát. Thế nên bố em mới ly hôn mẹ em. Bây giờ thì em sẽ kiện đến cùng để đòi lại quyền lợi cho mẹ con em. Thế hiền lành quá rồi chịu thiệt thòi sao?" Kim Chi vừa nói vừa ôm miệng ra vẻ đau khổ. Đầu thì lại cô ngã vào vai của Hải Minh để tìm chỗ dựa. Gia Linh nhìn qua đã thấy ngứa cả mắt. "Thế sao? Thế chị kiện hộ tôi với. Tôi đang đợi chị kiện đây. Tôi sợ quá nhỉ. Thế hay là chị lại có cái bệnh nghiện trai giống như mẹ chị? Thấy trai đẹp rồi lại nhỏ nước mắt cá sấu để đẩy đưa cái đá." Kim Chi nức nở nhìn Hải Minh. "Đấy, anh thấy chưa? Anh thấy nó ghê gớm chưa?" Hải Minh nhếch môi. "Chuyện quá khứ của gia đình cô tôi không quan tâm. Nhưng mà những gì tôi vừa nhìn thấy thì cô đúng như Gia Linh nói đấy. Thế nên tốt nhất đừng động đến gia đình cô ấy." Kim Chi bỗng nhìn òa lên khóc. "Bố à, bố vừa mới mất, bà ta đã dẫn trai trẻ về nhà rồi bố ơi." Hải Minh quát lên. "Cô bị điên à? Tôi đến đây với tư cách là người đại diện công ty và cũng là bạn của Khả Hân và Gia Linh. Cô hoang tưởng cũng vừa vừa thôi nhé." Ngay đến 4 chữ đại diện công ty, Kim Chi hiểu Hải Minh không phải là nhân vật tầm thường, lại càng khóc to hơn. "Bố ơi, họ thì được sống sung sướng, thì bố có nhớ đến đứa con gái tội nghiệp này không?" Bà Lê thì cũng gào lên thề thiết. "Anh à, thế mẹ con em phải làm sao đây?" Thế rồi bà ta quay sang Thế Sơn. "Con trai, về quê với mẹ và em đi con. Ở đây toàn là một lũ rắn độc cả thôi. Thế con lại bị đày đọa giống như bố con thôi." Thế Sơn gạt tay của bà Lê Thi khiến cho bà ta loạng choạng. "Lúc tôi nằm một chỗ là người thực vật. Lúc tôi cần một người mẹ đút cháo, thay quần áo cho tôi, thế bà ở đâu đây? Lúc cả nhà khốn đốn, ai là người cũng hết tiền bạc theo trai. Mà cái gã đó là chính là bạn của chồng bà nữa. Bà có biết là sáng hôm đó, khi nghe bà nói chuyện với ông Minh Vương, tôi đã mong muốn là bà vì tôi mà nghĩ lại không? Bà có biết là cả ngày hôm đó tôi không dám ngủ, bởi vì sợ lúc dậy sẽ không thấy bà đâu cả. Bà có biết là khi bà xách vali cùng với con gái của bà ra đi, cảm giác của tôi thế nào không? Tôi không nói được gì cả, nhưng mà tôi biết hết. Bà có hiểu không? Thế bây giờ người ta hất cẳng bà rồi, bây giờ không có ai bấu víu, bây giờ thấy tôi lành lặn, bà lại nói là tôi về quê với bà sao? Bà Lê Thi nức nở. Thế Sơn à, lúc đó mẹ nghĩ đi với ông ấy sẽ có kinh tế, rồi về đón con sau. Mẹ vẫn thương con. Con à, đi với mẹ đi con. Thế Sơn lắc đầu rồi đáp. Bà không xứng để tôi gọi tiếng mẹ đâu. Kể cả những ngày sống cùng tôi, bà đã dạy cho tôi và Kim Chi những gì chứ? Bà cho chúng tôi ăn ngon, dù đã rất no rồi, vẫn cứ cố ăn, để cho mẹ Diễm Lan và hai em gái không có gì để ăn cả. Bà tìm vào đầu óc của tôi cái suy nghĩ phải khinh bỉ người đàn bà đã phá hoại hạnh phúc gia đình, cướp chồng của bà, cướp bố của chúng tôi. Nhưng mà tôi nói cho bà biết, mỗi lần nghe bà nói, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn thôi. Bà Lê Thi vẫn cầm lấy tay của Thế Sơn lắc lắc. Con à, có phải là những năm qua bà ta cho con uống thuốc gì không? Bây giờ con mới ghét mẹ như vậy. Đúng đấy. Người phụ nữ ấy đã cho tôi một liều thuốc. Là gì biết không? Đó là tình yêu thương, là tình mẫu tử. Bạch Xím Lan là người mà tôi nên gọi một tiếng mẹ. Là người đã không vứt bỏ tôi, đã ngày đêm không quản khó khăn mà săn sóc cho tôi, yêu thương tôi. Dù cho người đẻ ra tôi quá khốn nạn, thế nhưng mà người phụ nữ ấy đã hy sinh tất cả cho tôi. Với tôi mà nói, chỉ có một người mẹ duy nhất là mẹ Diễm Lan, và hai em gái là Chu Khả Hân và Chu Gia Linh thôi. Bàn tay của bà Lê Thi tuột khỏi tay Thế Sơn, bà ta gào lên rồi nói. Thế bây giờ thì mày sung sướng quá rồi, quên hết công lao của người đã mang nặng đẻ đau, chăm bám những ngày thơ bé. Thế Sơn nhếch môi rồi nói. Quên á? Tôi không quên. Tôi quên sao được những trận đòn vô cớ của bà chứ? Khi mà bà hẹn với trai, nhưng mà không có ai trông tôi, bởi vì cả nhà đi vắng, vậy là bà chút tức giận lên đưa bé là tôi. Nếu như lúc đó không có ông bà nội và cô Lệ Quyên cùng với bố Khải Tâm che chở, dạy dỗ, thì tôi cũng bị què quặt nhân cách giống như mẹ con bà rồi đấy. Bà đến thắp hương thì nhận của mẹ con tôi lời cảm ơn. Còn bây giờ, mời mẹ con bà đi cho. Bà Lê Thi sững sờ trước những lời lẽ của Thế Sơn, đứa con trai mà bà rất ruột đẻ ra, mà cứ ngỡ giờ nó vẫn tàn tật như cái đêm đó bà bỏ nó lại chạy theo nhân tình. Bao nhiêu năm qua về lại quê hương, mẹ con của bà sống lủi thủi, tự kiếm cơm qua ngày. Xuân sắc cũng đã phai tàn theo thời gian và sự vất vả. Chả còn ai nhớ đến một Trương Lê Thi xinh đẹp ngày xưa, là tại bà đã ép ông tìm hạnh phúc ở nơi không thể có. Tình yêu và hạnh phúc là thứ không thể nào gượng ép. Chính bà đã gieo rắc những hận thù oan nghiệt vào đầu óc của hai đứa con. Chính bà đã năm lần bảy lượt trơ chén, phản bội người đàn ông mà bà đã từng cố giữ cho bằng được. Bây giờ thì biết trách ai đây? Đúng là quả báo đến muộn, nên nhiều người nghĩ là không có. Ông Khải Tâm mất rồi, mà đứa con trai duy nhất cũng không gọi bà một tiếng mẹ nữa. Bà thật sự đã mất tất cả rồi sao? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và có thể nói là Sa cũng rất là bất ngờ với sự quay trở lại của mẹ con bà Lê Thi. Bỗng chốc khi mà Sa đang đọc thì Sa lại nhớ về những năm tháng hái hùng ngày xưa, khi mà mẹ con của bà Diễm Lan cùng với ông Khải Tâm phải chịu đựng người phụ nữ kinh khủng này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là lần quay trở lại này bà ta đã thực sự ăn năn hay chưa, hay là lại tiếp tục dùng chiêu trò để uy hiếp cuộc sống của gia đình mẹ con Khả Hân. Xin mời quý vị và các bạn gặp lại anh Sa vào 20 giờ buổi tối ngày mai để chúng ta đi tìm câu trả lời. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trợ Tình nhé. Và bên cạnh đó, nếu như những khán thính giả nào yêu mến giọng đọc của anh Sa thì quý vị có thể vào kênh Chị Dậu. Chị Dậu cũng là một nơi mà anh Sa cùng với những MC khác mang đến cho quý vị rất nhiều những bộ truyện về đề tài tâm lý xã hội đặc sắc. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.